Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 3, đẳng cấp phân chia. Man Đế sáng chế vạn thánh chi thể, dựa vào nó, có thể nói nguyên giới vô địch. Cái này vạn thánh chi thể, không phải bàn cãi, nhưng điều kiện tu luyện, cũng xác thực đủ hà khắc. Vô tận tuế nguyệt tới nay, cũng liền Man Đế một người tu luyện tới đệ lục trọng mà thôi. Thế nào, có muốn hay không hối đoái cái này vạn thánh chi thể? Vạn lão khẽ cười nói, có muốn hay không hối đoái? Phùng Diễm cắn răng một cái, hối đoái, vạn thánh chi thể có như thế danh tiếng, lại người sáng lập càng là nguyên giới có thể nói vô địch Man Đế. Cứ việc Phùng Diễm hiện tại chỉ có thể hối đoái đệ nhất trọng, có thể mặc dù đệ nhất trọng, đó cũng là không gì sánh được chân quý. Cũng chỉ có Man Thần Quân mới có thể dùng quân công tới hối đoái. Muốn là đem cái này vạn thánh chi thể cầm đến ngoại giới, cái kia sợ rằng đều sẽ dẫn tới vô số tôn giả điên cuồng tranh đoạt. Muốn là cầm đi đấu giá, sợ là mấy chục tỷ nguyên tinh đều không ngừng. Ha ha, thông minh, người hối đoái cũng sẽ không thua thiệt. Vạn lão nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, vừa vặn có thể tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm biểu tình vui vẻ, có thể làm hắn nhìn thấy chính mình vừa mới hối đoái 1000 quân công, trong chớp mắt lần nữa biến thành lúc không giờ sau khi. Phùng Diễm vẫn là không nhịn được khóe miệng hơi hơi co quắp. 1 tỷ nguyên tinh, cứ như vậy không có. Đây là vạn thánh chi thể đệ nhất trọng tuyệt học tin tức. Người cầm xong. Vạn lão cười đem một ngọc phù đưa cho Phùng Diễm. Ngọc phù này chỉ có thể để ngươi một lần nhìn, lại trực tiếp khắc tại ngươi ký ức ngươi. Ngươi có thể chậm rãi tu luyện. Phùng Diễm gật đầu tiếp nhận ngọc phù. Đúng, các ngươi ba cái đều là tân binh, thực lực cũng đều không mạnh. Đối nguyên giới một ít cơ bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ sợ rằng biết rõ không nhiều. Ta Vạn Bảo Cung có người tu luyện đẳng cấp sổ tay, tuyệt học sổ tay các một quyền, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vạn lão cười nói, ồ, Phùng Diễm ba người lúc này hứng thú. Ta tới nguyên giới lâu như vậy, có thể đối nguyên giới một ít cường giả đẳng cấp phân chia như trước có chút xa lạ. Ngay cả như thế nào đột phá tôn giả đều còn không biết được. Người tu luyện này đẳng cấp sổ tay đối ta khẳng định có trợ giúp to lớn. Phùng Diễm đáy lòng nghĩ. Lúc này liền nói, vạn lão, cái này 2 bộ sổ tay, đối bọn ta 3 người đều có trọng dụng, mong rằng vạn lão ngươi có thể đủ dành cho. Ha ha, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Cái này 2 bộ sổ tay mặc dù không chân quý, nhưng cũng thuộc về Vạn Bảo Cung bên trong đồ vật. Các ngươi muốn xem, được, cầm quân công tới hối đoái. Cái này 2 bộ sổ tay, mỗi một bộ phận đều cần 100 quân công. Vạn lão nói. Phùng Diễm ba người khóe miệng giật một cái xúc, suýt nữa không có mắng to lên tiếng. Cái này Vạn Bảo Cung thật đúng là rất keo kiệt. Phùng Diễm trong lòng thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại tại không gian giới chỉ ở giữa trêu ghẹo mãi 200 triệu nguyên tinh hối đoái thành quân công về sau, mới đưa cái kia 2 bộ sổ tay đổi được tay. Lúc này Phùng Diễm ba người liền trực tiếp nghiên cứu lên cái này 2 bộ sổ tay tới. Người tu luyện sổ tay ghi lại là nhân sinh ra thẳng đến nguyên giới cao cấp nhất một ít đẳng cấp phân chia, cùng với như thế nào thu được đột phá phương thức, như thế nào đột phá tôn giả, như thế nào đột phá bản nguyên tôn giả. Tay này sách trên đều có ghi lại. Phùng Diễm ba người cũng đã là đạp thiên cảnh tôn giả, tự nhiên đem trước một ít đẳng cấp toàn bộ loại bỏ xuống. Phùng Diễm trực tiếp từ đạp thiên cảnh cái này một đẳng cấp bắt đầu nhìn lên. Đạp thiên cảnh, tức là thiên đạo khởi nguồn, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, hiểu được một môn pháp tác bản nguyên là được đột phá đạt được đạp thiên cảnh. Đạp thiên cảnh, thọ mệnh vô hạn, đồng thọ cùng trời đất, trừ phi là bị giết chết, bằng không tuyệt sẽ không lúc đó vẫn lạc. Ha ha. Đạp thiên cảnh nhìn như đồng thọ cùng trời đất, nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ là tu luyện bắt đầu mà thôi. Tại nguyên giới, đạp thiên cảnh bất quá là con kiến hôi mà thôi. Phùng Diễm sớm đã không phải là hạ giới cái kia, rốt nát vô tri tiểu tử kia. Nguyên giới mấy năm khổ tu, nhưng hắn đã đối nguyên giới có không cạn dài. Nguyên giới mênh mông, cường giả như mây, so với hạ giới, căn bản là thiên địa khác biệt. Tại hạ giới, đạp thiên cảnh đó là trong truyền thuyết khó tin tồn tại. Có ở nguyên giới, đạp thiên cảnh liền cường giả cũng không bằng. Coi như Phùng Diễm tự thân, bây giờ cũng là đạp thiên cảnh, nhưng chiến lực, nhưng là đỉnh tiêm tôn trọng. Bình thường đạp thiên cảnh, đã không bị hắn để ở trong lòng. Đạp thiên cảnh phía trên, chính là tôn giả, một vị đạp thiên cảnh. Tự thân năng lượng đạt được đạp thiên cảnh cực hạn, lại dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên. Còn có sáng chế nhất thức tuyệt học, là được đột phá tôn giả. Muốn đột phá tôn giả, điều kiện dĩ nhiên như vậy hà khắc. Phùng Diễm thất kinh, hắn vẫn cho là chính mình khoảng cách tôn giả vẫn là đến gần nhất. Chỉ là không biết đột phá phương thức mà thôi. Nhưng bây giờ biết rõ, hắn liền cảm giác mình khoảng cách tôn giả đường lại vẫn như vậy chiều dài. Đạp thiên cảnh cực hạn, điểm ấy ta đã sớm thỏa mãn. Có thể sáng chế tuyệt học, cùng thấp nhất dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên, hai loại ta còn kém xa lắm. Pháp tắc bản nguyên, Phùng Diễm chỉ là hiểu được tam môn, nhưng ngay cả một môn đều chưa kịp dung hợp. Cái kia tuyệt học chớ nói chi là, Phùng Diễm vừa mới sáng chế đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp mà thôi. Khoảng cách sáng chế tuyệt học, còn xa xôi vô cùng. Ba loại điều kiện, Phùng Diễm còn có hai loại kém hơn rất nhiều. Cái này muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá đến tôn giả, căn bản không có khả năng. Xem ra, ta tại đạp thiên cảnh lên đường còn rất dài. Phùng Diễm không khỏi lắc đầu cười khổ. Chợt lại tiếp tục xem tiếp. Tôn giả phía trên vì bản nguyên tôn giả. Bản nguyên tôn giả là đem tự thân hiểu được pháp tắc bản nguyên quy nhất thành một môn bàn tay mình nắm bổn nguyên. Môn này bổn nguyên giống như là chính mình sáng chế một dạng. Mà cái này môn bổn nguyên vừa ra, có thể đơn giản tước đoạt xung quanh tất cả pháp tắc bản nguyên tồn tại. Phùng Diễm chứng kiến nơi đây, lúc này kinh hãi, bổn nguyên quy nhất. Chính mình sáng chế một môn hoàn toàn mới bổn nguyên. Bổn nguyên vừa ra, tước đoạt hắn tất cả bổn nguyên. Đây chính là bản nguyên tôn giả. Giống như trước đây cái kia ác đào xuất hiện ở rất nhiều người khảo nghiệm trước mặt lúc. Hướng cái kia tùy ý đánh một trận, liền làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được ở tại bọn hắn bên người pháp tắc bản nguyên đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai cái này căn bản là bị cái kia ác đào mạnh mẽ tước đoạt rút ra. Bực này lực lượng, cực kỳ nghịch thiên, bản nguyên tôn giả mạnh yếu phân chia, trừ tự thân sáng chế tuyệt học, chí bảo ở ngoài, tối trọng yếu, chính là chính mình sáng chế môn này pháp tắc bản nguyên mạnh yếu. Bình thường đến đem, nhìn hắn quy nhất pháp tắc bản nguyên có bao nhiêu, số lượng càng nhiều. Sáng chế cái kia môn pháp tắc bản nguyên cũng liền càng mạnh. Như một vị tôn giả, bản thân dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên, quy nhất đột phá bản nguyên tôn giả, mà đổi thành một người thì là dung hợp tứ môn pháp tắc bản nguyên. Sau đó quy nhất trở thành bản nguyên tôn giả, cả hai đều đã thành bản nguyên tôn giả, nhưng ở tuyệt học cùng bí pháp đều không sai biệt nhiều tình huống. Cái kia tứ môn pháp tắc bản nguyên quy nhất bản nguyên tôn giả nhất định phải mạnh lên rất nhiều. Lại một khi thành tựu bản nguyên tôn giả, cái kia người này một đời pháp tắc bản nguyên đã thành hình. Sau này coi như cuối cùng một đời, cũng vô pháp lại cảm ngộ mới bổn nguyên. Cho nên tại nguyên giới bên trong, rất nhiều ngày phú cực mạnh tôn giả, thường thường đều tại tôn giả cảnh giới thượng đình lưu rất dài một thời gian ngắn. Đây cũng không phải là bọn hắn vô pháp đột phá, mà là bọn hắn không muốn. Bọn hắn muốn tại tôn giả trong lúc đó hiểu được càng nhiều pháp tắc bản nguyên. Dung hợp càng nhiều pháp tắc bản nguyên. Cứ như vậy, quy nhất thành bản nguyên tôn giả sau đó, thực lực bọn hắn liền sẽ thay đổi cực mạnh. Ngược lại những cái kia chỉ cần đạt được điều kiện liền lập tức đột phá thành bản nguyên tôn giả. Người. Bọn hắn về sau con đường khẳng định chịu đến rất lớn lực cản. Cái kia quy nhất bổn nguyên đã thành hình, căn bản là không có cách tăng lên nữa. chỉ có thể nghĩ biện pháp tại tuyệt học bí pháp nâng lên thăng thực lực của chính mình. Một khi trở thành bản nguyên tôn giả liền vô pháp lại cảm ngộ mới pháp tắc bản nguyên. Phùng Diễm nhíu mày, cái tin này giá trị suy tính cực đại. Nếu như dài hơn xa suy nghĩ lời nói, bất kỳ cái gì mọi người cần phải tại tôn giả giai đoạn dừng lại cực mạnh thời gian. Cảm ngộ ra càng nhiều pháp tắc bản nguyên, dạng này quy nhất sau bổn nguyên mới có thể càng mạnh. Sau này tiềm lực cũng liền càng lớn. Nhìn xong bản nguyên tôn giả tin tức, Phùng Diễm lại nhìn tiếp xuống dưới. Bản nguyên tôn giả sau đó, vì thiên địa tôn giả, lại xưng thiên địa chí tôn, đã là nguyên giới cao cấp nhất tồn tại, cao cao tại thượng, đột phá phương thức, không rõ, Phùng Diễm sửng sốt, người tu luyện này sổ tay ở giữa mặc dù nhắc tới thiên địa tôn giả, có thể đối thiên địa tôn giả thực lực cụ thể, đột phá phương pháp, cũng không có cặn kẽ giới thiệu, vẻn vẹn chỉ là một câu không rõ liền khai báo. Cũng đúng, thiên địa tôn giả đã là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Bực này cường giả cụ thể tin tức cùng đột phá phương thức, nghĩ đến coi như là một loại che giấu. Bằng vào người tu luyện này sổ tay, chắc chắn sẽ không cho ra quá cặn kẽ giới thiệu. Phùng Diễm đáy lòng cũng minh bạch, người tu luyện sổ tay, bất quá là 100 quân công là có thể hối đoái đồ vật. Như vậy giá rẻ, làm thế nào có thể giới thiệu quá nhiều che giấu? Sợ rằng cái này vạn bảo cung bên trong là có thiên địa tôn giả. Thậm chí là thiên địa tôn giả ở trên một ít cường giả giới thiệu. Có thể loại kia tin tức, cần thiết quân công tuyệt đối không nhỏ. Gật đầu, Phùng Diễm lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tuyệt học sổ tay. Đại đạo hàng ngàn hàng vạn, tuyệt học cũng thiên kỳ bách quái. Như công kích tuyệt học, trận pháp tuyệt học, cùng đánh tuyệt học, trấn phúc tuyệt học, phòng ngự tuyệt học, luyện thể tuyệt học các loại. Bên trong công kích tuyệt học bình thường nhất, bình thường tôn giả sáng tạo ra tuyệt học, đều thuộc về công kích tuyệt học, mà đặc biệt nhất, cũng cường đại nhất tuyệt học chủng loại, chính là trấn phúc tuyệt học. Trấn phúc tuyệt học, là từ thân thể căn bản, lấy thiên địa huyền ảo trực tiếp nhường thực lực bản thân lấy mấy lần tăng lên mấy lần. Một môn tốt trấn phúc tuyệt học, đủ để cho một chiến lực cá nhân trực tiếp đề thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cực kỳ nghịch thiên, trấn phúc loại tuyệt học. Chứng kiến cái này trấn phúc loại tuyệt học giới thiệu, Phùng Diễm lại sửng sốt. Dựa theo tuyệt học này sổ tay thượng nói, trấn phúc tuyệt học là trực tiếp để cho mình chiến lực mấy lần tăng lên mấy lần. Như vậy chính mình yên không tuyệt học, bất tử ma quyết, thì triển ra công hiệu liền cùng trấn phúc loại tuyệt học tương tự. Yên không tuyệt học, bất tử ma quyết đều thuộc về trấn phúc loại tuyệt học. Phùng Diễm nhướng mày, nhưng rất nhanh lại lắc đầu liên tục. Không đúng, tuyệt học này sổ tay trên có ghi chép. Vô luận là luyện thể tuyệt học, phòng ngự tuyệt học, trấn phúc tuyệt học các loại, đều là vô pháp lặp lại thi triển. Như là đã thi triển ra một môn trấn phúc tuyệt học đến, liền tuyệt đối không thể cùng lúc thi triển ra cửa thứ hai trấn phúc tuyệt học. Chấm ngoặc kép, ta có thể lúc chiến đấu, yên không tuyệt học cùng bất tử ma quyết đều là toàn bộ thi triển. Lại hai người bọn họ người đều là hỗ trợ lẫn nhau không có chút nào mâu thuẫn. Hiển nhiên hai cái này ở giữa có một môn tuyệt đối không thuộc về trấn phúc loại tuyệt học. Chấm ngoặc kép, cùng một loại tuyệt học, vô pháp lặp lại thi triển. Đây là thiên đạo tuần hoàn tử quy củ. Không người nào có thể vi phạm. Cũng không có bất kỳ tuyệt học có thể nghịch thiên đến có thể cùng một loại khác đồng loại tuyệt học đồng thời thi triển. Bằng không, nếu như một cá nhân đồng thời thi triển 5-6 loại trấn phúc tuyệt học, lập tức thực lực đề thăng mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần. Đây chẳng phải là vô địch. Thiên đạo tuần hoàn, không có khả năng có như thế dị số tồn tại. Có thể bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học, thật là hỗ trợ lẫn nhau. Không có chút nào ma sát. PS, bởi vì trang web thay thế nguyên nhân, nhất định phải thay mới liên tiếp, mở bộ thứ hai, hết cách rồi, trước đây ký hợp đồng trang web là nguyên sáng, nhưng bây giờ đóng cửa, ta chỉ phải lần nữa mở bộ thứ hai cùng sáng thế ký hợp đồng, lúc này mới có thể tiếp tục phát biểu, nhìn mọi người hiểu và bỏ qua, chỉ là đổi một liên tiếp mà thôi.